Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, quyết thắng. Dù là vô thương cùng mắt ưng mạnh nhất chạm kích tại giống như thiên tai biển gầm trước mặt cũng là tỏ ra yếu trên một nước. Phảng phất che khuất bầu trời biển gầm mang theo người vạn quân chi thế trong nháy mắt đem vỡ vụn đảo nhỏ bao phủ lại trong đó. Rồi sau đó văng lên to lớn cột nước. Biển gầm tới đi nhanh cũng mau. Tại đem đảo nhỏ cuồng bạo cọ rửa một lần sau lại từ từ lui về. Sôi trào mặt biển cũng là dần dần thở bình thường lại. Bất quá từ vỡ vụn đảo nhỏ xúc giảm ước chừng 1/3 diện tích sau cũng đủ để nhìn ra mới vừa rồi. Biển gầm lực trùng kích. Nước biển không ngừng lui về dưới. Cũng là không ngừng lộ ra bởi vì vỡ vụn mà biến thành từng tòa mỏm đá thạch sơn ngọn núi một dạng. Đảo nhỏ, còn thật là nguy hiểm đây. Tại trung ương một tòa mỏm đá thạch sơn ngọn núi trên. Trên người chỉ còn dưới vải vô thương nhìn xem thối lui nước biển cũng là mọc ra một hơi. Đem lấy thần La Thiên Trinh bố tạo thành mấy thước đại phòng ngự bình chướng rút về. Bất quá nước biển tới đi nhanh cũng mau. Đem vỡ nát đảo nhỏ cọ rửa một lần sau lại lui đi xuống. Chỉ lưu lại giống như vỡ vụn thủy tinh một dạng đảo nhỏ. Mà ở trong đó một tòa bùn thạch nham khối trên. Trên người quần áo đã chỉ còn dưới vải vô thương cũng là để xuống bả vai trên hôn mê bất tỉnh mắt. Ưng, có thể nhìn thấy mắt ưng trên người phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết máu. Trong đó thậm chí có không ít đều là sâu đủ thấy xương. Diệt địa uy lực so vô thương dự đoán còn đáng sợ hơn. Không chỉ có đem mắt ưng chảm kích cho vỡ nát, càng là thiếu một chút đem mắt ưng đánh chết. Mới vừa rồi biển gầm đánh tới dưới. Vô thương nếu không phải kịp thời mở ra phòng ngự cháo. Bảo vệ hai người, kề cận tử vong mắt ưng sợ rằng chết thảm tại biển gầm lực trùng kích dưới. Bất quá dù vậy, nhìn xem bị đặt ở trên đất hô hấp càng yếu mắt ưng. Vô thương cũng là lấy diệt địa chém ra ánh bạc kiếm khí đem nó tạo thành vô cùng nghiêm trọng. Thương thế, nếu như không lập tức chữa trị nói. Sợ rằng chống đỡ không nhiều lâu. Trưởng tiên thuật, vô thương không chần chờ. Cúi người ngồi xổm dưới. Hai tay lập tức hiện ra lục sắc quang mang. Đem nó bao phủ nằm ở trên đất mắt ưng toàn thân. Tiến hành chữa trị. Tại bàng bạc sinh mệnh lực dưới cùng cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật dưới. Bị lục sắc quang mang bọc mắt ưng. Trên người rậm rạp chằng chịt sẹo nhanh chóng xảy ra lành. Đồng thời yếu ớt hô hấp cũng là biến cường không ít. Nhìn xem đã tạm thời chế trụ mắt ưng thương thế. Vô thương cũng là từ chân lý chi môn trong trao đổi một cái điện thoại trùng. Nối liền hướng xa xa hải vực Hancock. Mới vừa rồi trong chiến đấu. Vô thương mang theo người điện thoại trùng đã bị hủy mất. Chỉ có thể từ chân lý chi môn trong trao đổi một cái mới. Các loại. Chờ. Thông báo nhượng Hancock đem thuyền hải tặc khống chế tới sau. Vô thương cũng tiếp tục cho mắt ưng chữa trị. Mắt ưng dù sao không giống người thường. Thương thế vừa vặn có chút chữa trị dưới. Hôn mê ý thức cũng là rất nhanh tỉnh lại. Nhìn dáng dấp hay là ta bại. Sau này cũng phải cần thuyền trưởng ngươi chiếu cố nhiều hơn. Mắt ưng suy yếu mở hai mắt ra. Đương cảm nhận được thân thể thương thế cùng nhìn thấy cho mình chữa trị lấy vô thương sau. Trắng bệch trên mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Người tỉnh đến rất nhanh. Bất quá chiếu cố cũng quá khoa trương. Hẳn là sau này cùng một chỗ trợ giúp lẫn nhau trưởng thành tiến bộ mới đúng. Vô thương nhìn xem tỉnh lại mắt ưng. Cười chúm chím nói. Đối phương hiển nhiên rất tin thủ hứa hẹn. Tỉnh lại trước tiên liền tuyên cáo đối với chính mình thần phục. Bất quá cái này cũng không uổng phí hắn ngay cả mình thương thế đều không chú ý. Trước thay đối phương tiến hành chữa trị. Lẫn nhau trưởng thành tiến bộ sao? Khụ khục, nghe được vô thương nói. Mắt ưng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Cũng là cười lên. Bất quá tựa hồ liên lụy đến thương thế. Lập tức chính là ho khan kịch liệt. Ta xem ngươi chính là trước không nên lộn xộn là được. Mặc dù ta nhất định có thể qua chữa khỏi ngươi, nhưng ta nhớ ngươi khẳng định cũng là hy vọng có thể nhanh lên một chút khôi phục mới đúng. Vô Thương hai tay không ngừng sử dụng ra trưởng tiên thuật đồng thời. Không khỏi cười khẽ nói. Nghe vậy, mắt Ưng mặc dù không có tại cười ra tiếng, nhưng là nụ cười trên mặt chính là không có biến mất. Chính mình tựa hồ tìm một vị không tệ thuyền trưởng. Hai người không có tiếp tục nói chuyện. Vô Thương phụ trách chữa trị, mà mắt Ưng cũng là nhắm mắt nghỉ ngơi. Phối hợp lấy Vô Thương chữa trị, mà ở không có quá nhiều lâu dưới. Mặt biển trên, hai cái du xà kéo lấy thuyền hải tặc nhanh chóng liền hướng lấy nơi này lái tới. Mưa phùn mông lung, Grand Line thời tiết thay đổi liên tục. Trước một giây khả năng vẫn là vạn dặm dương quang. Sau một giây khả năng chính là mưa to liên miên. Giống như là hiện tại một dạng. Trước đây không lâu vẫn là ánh nắng rực rỡ. Nhưng bây giờ lại là dưới lên mưa phùn. Mà chính là tại mưa phùn từ thiên không tự nhiên mà rơi mặt biển trên. Một chiếc du xà kéo lấy thuyền hải tặc dòng dã cưỡi gió vượt sóng đi lấy. Mà ở thuyền hải tặc bong thuyền trên lại có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh cứ như vậy ngồi xếp. Bằng ở phía trên, theo lý thuyết tại mưa phùn chiếu xuống dưới. Không có che đậy vật bóng người hẳn sớm bị nước mưa thấm ướt. Nhưng thực tế trên, thân ảnh trên người chính là vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Không chút nào bị ướt dấu hiệu. Nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện. Không ngừng nhỏ xuống mưa phùn chính là đang đến gần bóng người phạm vi mấy mét bên trong cũng sẽ bị một cổ vô hình lực lượng cho ngăn trở đánh sơ xác. Tỷ tỷ, Vô Thương đại nhân đã tại nơi đó đã ngồi sắp có 5 ngày. Chúng ta có muốn hay không đi nhắc nhở thoáng cái? Tại bong thuyền trên kia cổ điển kiến trúc cửa trước nơi. Sandersonia không nhịn được đối với trước người Hancock đề nghị nói. Đúng vậy, tỷ tỷ. Vô Thương đại nhân cái này năm thiên nhưng là giọt nước chưa vào. Nếu là đang tiếp tục đi xuống nhưng là sẽ tổn hại thân thể. Cùng Sandersonia đứng chung một chỗ Marigold cũng là đề nghị nói. Cái này, Hancock lông mày xinh đẹp hơi nhăn, tựa hồ có hơi chần chờ. Ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng nhìn xem bong thuyền trên ngồi xếp bằng Vô Thương. Không biết rõ nên làm cái gì. Tại Vô Thương cùng mắt Ưng đánh một trận sau, đã qua mười mấy thiên, mà ở 5 ngày trước một lần, Vô Thương tại vững chắc tăng lên kiếm nói. Đi tới bong thuyền hóng mát lúc, chính là đột nhiên cứ như vậy ngồi ở bong thuyền trên. Hơn nữa còn phân phó nhượng Hancock không nên quấy rầy hắn. Nhưng là nhượng Hancock không nghĩ tới là Vô Thương như vậy ngồi xuống cư nhiên sẽ ngồi 5 ngày. Dù là Hancock biết rõ Vô Thương thực lực rất mạnh. Nhưng là cũng lo lắng lên Vô Thương thân thể là không phải xảy ra vấn đề gì. Không được, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hancock nội tâm tại quấn quýt một phen sau. Quyết định sau cùng hay là chuẩn bị đem Vô Thương đánh thức. Dù sao thời gian dài như vậy không nhúc nhích. Quả thực thật là làm cho người ta bất an. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.